Dragon Wound, chương 151, tác dụng mới của vũ hồn. Góc truyện audio.com. Con bọ cạp thì nằm phơi mình dưới đống tuyết, Thiên thậm chí còn thấy nó đang run run, không biết là do hút cần hay do phê cỏ, không biết có băng bạo thuật không. Dù là 100 năm hay 10 năm cũng được, chỉ cần mày có băng bạo thuật thôi bé à, Thiên thu liễm tận cùng khí tức nhân loại. Thậm chí còn ấn mình dưới đống tuyết siêu to khổng lồ cạnh đó nữa chờ mày sơ hở. Một súng một mạng, a hi hi, Thiên canh chừng động tác của con băng bích hạt này. Chỉ cần nó quay ra sơ hở là hai viên băng pháo bay vào mắt ngay, ủa sao dung dữ vậy. Thiên quay sang một bên rồi há hốc mồm khi một con bạo băng tử long ngay cạnh cậu có 10 mét. Chẳng lẽ, rồi đúng như Thiên đoán. Một viên băng pháo bay thẳng đến con băng bích hạt đang ngủ, cả cơ thể nó bị băng bao phủ. Rồi bùm nổ tan thành luôn. Con bạo băng tử long chỉ việc tiến tới và thu hoạch thành quả, ủa rồi chơi vậy ai mày. Thiên tuy bất mãn nhưng cũng không dám nói to. Nếu lộ bản thân ra thì cậu chết chắc luôn. Wittttt. Bộ tộc băng bích hạt nổi giận không phải ai cũng gánh được. Nhưng ở vùng cực bắc này thì bạo băng tử long là một trong số đó, ba con băng bích hạt chả biết từ đâu chui ra. Liên tục lao vào tấn công bạo băng tử long, làm nó liên tục phải lùi lại. Greuwittttt, đây là chiến tranh giữa hồn thú. Giữa hai chủng tộc riêng biệt và đặc biệt là cũng rất mạnh, riêng chiếc đuôi của băng bích hạt còn có thêm độc nữa. Tuy bạo băng tử long không thể bị hạ ngay nhưng nếu càng kéo dài thì chắc chắn nó sẽ bị ăn thịt mà thôi. Greu. Cuồng phong nổi lên, bạo băng tử long đâu ngu để ngồi một chỗ chờ chết. Nó giống thật to rồi phóng về phía mấy con băng bích hạt và rồi với sức một mình. Con bạo băng tử long đã cân được ba, cái giá phải trả là nó cũng nằm xuống với thân hình đồ sộ ô la la. Ngư ông đắc lợi là đây chứ đâu nữa. Thiên nhanh chóng chạy khỏi chỗ ẩn thân, tới chỗ ba con băng bích hạt, chúng vẫn còn chút hơi thở, phụt phụt phụt ba cái hồn hoàn hiện lên. Một đen hai đỏ, tuy nhiên cũng tầm khoảng 20 vạn năm thôi, con bạo băng tử long có vẻ cũng hơi thở sắp tàn do băng độc ở đuôi băng bích hạt đốt, Thiên cũng đi ra kết thúc. Tính mệnh nó, tiện tay thu thêm một hồn hoàn 30 vạn năm nữa, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chỉ cần dư ba của cuộc chiến thôi mình cũng ăn đủ rồi. Quả thật là Thiên khá liều, nhưng liều lại khiến cậu ăn được rất nhiều ồ, còn hồn cốt nữa. Tổng là ba miếng nữa. Thiên nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường gây án. Cậu trốn tới một hang động gần đó rồi quyết định tiềm tu ác ma bảo điển. Cắn nuốt, Thiên thúc dục vũ hồn. Quyển sách ác ma đó hiện lên một vài ma trận phức tạp xuất hiện trong không gian. Thiên nhanh chóng lôi ra đống hồn hoàn 22 vạn năm. Xuất phẩm từ băng bích hạt nhất tộc, có cực mạnh hệ băng, có xác suất nhỏ giúp người hấp thu đạt được cực hạn băng. Có hai skill đó là băng bạo thuật và tuyệt đối linh độ hồn hoàn 19 vạn năm. Xuất phẩm từ băng bích hạt nhất tộc, có cực mạnh hệ băng, có hai skill là băng bạo, băng độc hồn hoàn 8 vạn năm. Xuất phẩm từ băng bích hạt nhất tộc, có cực mạnh hệ băng, một skill băng bạo hồn hoàn 30 vạn năm. Xuất phẩm từ bạo băng tử long nhất tộc, có cực mạnh hệ băng, có xác suất nhỏ giúp thức tỉnh long huyết mạch. Quả thật bốn cái hồn hoàn đều là hàng hiếm có khó tìm. Thiên lại chợt phân vân tinh, phát hiện trùng lập hồn hoàn, đồng ý cắn nuốt điệp ra lực lượng. Yes or no, nhìn ác ma bảo điển, Thiên có điều trầm ngâm. Trên sách dường như có chữ thì phải tham lam, đôi khi cũng là một chuyện rất hợp lý. Thiên trầm ngâm suy nghĩ tập hợp, hồn hoàn băng bích hạt hòa trộn thành công. Trong quá trình kết hợp còn có xảy ra biến dị. Mời kiểm tra, Thiên sờ một chút, màu đỏ như đỏ hơn và to hơn một vòng vậy. Từ 19 vạn năm thêm 22 vạn năm, thêm một cái 8 vạn năm nữa. Năm đạo kim văn, thật hả? Lên hồn hoàn 50 vạn năm luôn. Kết hợp thành công, băng bích hạt biến đổi thành băng bích đế hoàng hạt 50 vạn năm. Ha ha ha, bật hack thật CMN sảng khoái. Thiên cầm hồn hoàn rồi hút nó vào trong ác ma bảo điển, bởi đã có kinh nghiệm nên lần này không đau như trước mà chuyển sang nhức với ngứa. Mẹ nó còn khó chịu hơn là đau hấp thu luôn bạo băng tử long luôn. Thiên Giơ Ác Ma Bảo Điển ra. Vòng hồn hoàn đỏ của Bạo Băng Tử Long bỗng nhạt thành những dòng chảy đỏ tràn về phía hồn hoàn 70 vạn năm của Thiên Giaaa của Thiên gầm nhẹ để tránh. Gây ra động tĩnh lớn. Cậu nhanh chóng hấp thu số hồn lực thừa ra ngoài, nếu tính về hồn hoàn thì mình là đại hồn sư rồi chứ nhỉ. Nhìn hai hồn hoàn đỏ như máu. Thiên cười nói 80 vạn năm. Hồn hoàn Bạo Băng Tử Long Vương. Một chuyến đi này kiếm phải gọi là đầy bồn đầy bát luôn rồi. Thiên mỉm cười nói, ba con băng bích hạt đập nhau với một con Bạo Băng Tử Long rồi cuối cùng cậu là người có lợi nhất. Tuy nhiên Thiên không biết rằng ở chỗ đó cách khoảng 100 km. Đang xảy ra một cuộc đại chiến kinh thiên giữa tộc băng bích hạt và Bạo Băng Tử Long. Con Bạo Băng Long chết đi chính là con của Bạo Băng Long Vương 90 vạn. 5 tuổi, nó lần theo mùi thì thấy xác con trai mình nằm trong vũng máu, cả cơ thể nổi lên băng tinh cùng những vết tím tái vì đông cứng trên cơ thể. Làm một tay chinh chiến tại vùng cực bắc này bao năm. Nó cũng biết rằng đó là do độc băng của bộ tộc băng bích hạt, vậy là Bạo Băng Tử Long Vương gọi thêm một vài con Bạo Băng Tử Long nữa rồi bắt đầu đi càn quét băng bích hạt quanh khu vực đó. Oa ha ha. Băng bạo thuật cuối cùng cũng có. Lại còn băng độc nữa chứ. Kiếm rồi, ồ còn hồn cốt nữa. Thiên tiếp tục sử dụng ác ma bảo điển một cách mày mò, sử dụng vũ hồn cũng giống trái ác quỷ vậy. Không có cái nào yếu. Chỉ có người sử dụng kém thôi. Chẳng ai biết đâu là giới hạn của chúng cả tinh. Xác nhận tiêu hao 4 khối hồn cốt để bắt đầu chế độ kết hợp. Hóa thân ác ma, nếu chức năng của ác ma bảo điển là vậy thì chẳng phải nó khuyến khích mình giết càng nhiều hồn thú sao? Không tệ đâu, giết thì giết thôi, cây Thiên cũng chẳng phải thánh mẫu hay gì. Cậu chẳng thấy việc đó có gì không đúng, cả thời gian hợp là rất lâu nên thôi. Đi đến thành phố Eden nào, Thiên bước ra khỏi hang, tuy nhiên cơn bão tuyết ập tới khiến cậu lại phải tránh vào đậu mé. Bão lầm bão lốn thế, đành ngồi tiếp cạnh đống lửa chưa tắt. Thiên lôi ít đồ ăn ra chuẩn bị ăn cái WTF gì đấy. Một thân hình bé nhỏ bay qua rồi cướp miếng thịt nướng trên tay cậu cáo à? À không, giống hồ ly hơn, kệ nó qua một bên. Thiên tiếp tục ăn uống, con vật cũng có vẻ như là vẫn còn thèm. Tuy nhiên nó lại cảnh giác nhìn qua Thiên, lần đầu là do may mắn. Tên nhân loại này đã cảnh giác, không chắc nó có thể cướp lần nữa không. Tuy nhiên cáo nhỏ cũng liều. Một phần vì đói, hai là do đồ ăn quá ngon, ngon nhất trong những lần nó ăn trước đây. Vụt miếng thịt đã trong miệng nhưng cáo nhỏ mình không di chuyển được, mày không thoát được đâu con trai. Tu bi không tình yêu. Khà khà, Thiên tóm được, nó vùng vẫy nhưng cũng chả được gì cả. Thiên túm bộ lông trắng muốt của nó. Khá mềm và ấm, cậu đặt sang bên cạnh rồi tiếp tục ăn, muốn không? Gật Thiên cũng bất ngờ với trí thông minh như vậy, tuy nhiên nó lại chẳng phải là hồn thú. Khá khó hiểu mà thôi, chờ sáng mai xem hết tuyết chưa? Nếu không đành đi trong bão thôi. Cách chương.